Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5709, 7 ngày tiểu biệt 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Duẫn Kiều bị đưa tới Tân Địch Á Tinh Cầu, một cái trấn nhỏ thượng. Đây là một cái phong cảnh tươi đẹp, cảnh sắc di người hảo địa phương. Lấy thủy vì phố, lấy ngạn vì trấn, một cái xanh biếc nước sông, giống như tế hoạt lụa mang, đem trấn nhỏ một phân thành hai. Từng tòa hành lang kiều làm hai bờ sông liên tiếp nhịp cầu. Trên bờ, phòng ốc toàn bộ mặt chiều giang lưu, hình thành tự nhiên độc đáo phong cảnh. Khó nhất đến chính là, như vậy một cái đặc thù chất phác trấn nhỏ, cư nhiên rất ít nhìn đến công nghệ cao sản phẩm, chủ trì thuần thiên nhiên cùng thuần thủ công chế tác từ từ. Trong trấn duy nhất phương tiện giao thông, chính là lớn lớn bé bé con thuyền, còn có một ít thuyền đánh cá. Sáng sớm xuất phát, trạng vạng trở về, nhìn dáng vẻ như là đi ra ngoài bắt cá. Trấn nhỏ này, đúng là chủ đánh cái này trở về tự nhiên chủ đề. Hấp dẫn rất nhiều du khách, trong đó một cái trong phòng, Mạc Duẫn Kiều lười biếng mà ngồi ở bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ, nước sông sóng nước lóng lánh, ngẫu nhiên có nghịch ngợm tươi sống tiểu ngư nhảy ra mặt nước, thuyền đánh cá chảy qua, ngư dân trang điểm trấn dân chống cây gậy trúc từ, trên mặt tràn đầy hương thân nhân dân nhất giản dị tự nhiên tươi cười. Cây gậy trúc từ xẹt qua mặt nước, xôn xao dòng nước động thanh, nghe gọi người tâm tình yên lặng, rất có nàng đã từng sinh hoạt cái kia tinh cầu hơi thở. Mạc Duẫn Kiều đôi tay giao điệp, đặt trên cửa sổ, mảnh khảnh cằm, gác ở trên cánh tay, đen nhánh mắt hạnh, hơi hơi híp, giống như lười biếng miêu mễ, chuyên chú mà nhìn chằm chằm lui tới thuyền đánh cá. Cảnh đẹp như vậy, tổng có thể cho người mang đến một loại năm tháng tĩnh hảo cảm giác. Nơi này, hảo là hảo, chỉ là, Vũ Cận Bắc, đã hảo chút thiên không có lộ diện. Từ đem nàng đưa tới trấn nhỏ này sau, Vũ Cận Bắc màn đêm buông xuống liền rời đi. Đi đâu vậy? Hắn chưa nói, chỉ để lại một tiểu đội ngũ, đóng quân ở bên cạnh trong phòng. Trên danh nghĩa, là phụ trách bảo hộ nàng. Nói là bảo hộ, Mạc Duẫn Kiều cảm thấy, càng như là giám thị. Chỉ cần nàng đi ra khỏi phòng đại môn, bọn họ liền sẽ không xa không gần mà đi theo ở sau người. Hôm nay là Vũ Cận Bắc rời đi ngày thứ 7. Rời đi trước, hắn nói qua đại khái 10 ngày liền sẽ trở về. Mạc Duẫn Kiều ngây người non nửa thiên, không sai biệt lắm, lười biếng mà đi xuống lâu. Dưới lầu, một cái trung đẳng dáng người thân ảnh ở phòng bếp bận rộn. Đây là Vũ Cận Bắc sai người thỉnh về tới bảo mẫu A-di. Địa phương cư dân, là cái tính tình thực tốt phụ nữ trung niên. Nghe nói tiếng bước chân, bảo mẫu A-di từ trong phòng bếp chui ra tới, cười tủm tỉm mà nhìn Mạc Duẫn Kiều. Tiểu thư, người đi lên. Mạc Duẫn Kiều gật đầu. A-di, buổi sáng tốt lành, buổi sáng tốt lành, bảo mẫu A-di chào hỏi. Còn nói thêm, cơm sáng mau hảo, người trước ngồi chờ một chút. Tốt, cảm ơn A-di. Mạc Duẫn Kiều ngồi vào bàn ăn chờ. Chỉ chốc lát, bảo mẫu A-di bưng nóng hầm hập sớm một chút ra tới. Còn tản ra nhiệt khí bao điểm, ngao đến nhu nhu gạo kê cháo. Còn có một ít thiết đến đều tế ngon miệng rau dưa. Tất cả đều là dựa theo Mạc Duẫn Kiều khẩu vị đi làm. Nàng khẩu vị, bảo mẫu A-di là không biết, có thể làm ra tới. Nhất định là có người giao đãi nàng. Mạc Duẫn Kiều vì người nọ cẩn thận cảm thấy âm áp. Chỉ là, nghĩ đến người nọ đem nàng ném ở bên này, ước chừng 7 ngày không có liên hệ. Lại nhịn không được không cao hứng lên. Hiện tại không phải hắn kỳ nghỉ trong lúc sao? Như thế nào còn có thể vội cái không ảnh đâu? Liên tục mấy ngày, một cái thông tin cũng không có. Mỗi khi nghĩ đến này, Mạc Duẫn Kiều liền mạc danh bực bội. Lúc này, Mạc Duẫn Kiều thất thần mà kẹp lên một khối tiểu xào dưa chuột phiến. ném vào trong miệng, tưởng tượng thành là Vũ Cận Bắc. Nàng oán hận mà, giòn sinh địa cắn, 5714, cách chương.